Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, Prometheus tinh cầu. Mời người điều khiển thắt chặt dây an toàn. Phi thuyền đã đến Prometheus tinh cầu, dự tính sẽ tải 300 giây sau chạm đất, ngồi ở một chiếc 100 mét lớn nhỏ trên phi thuyền. Vương Húc một tay bưng rượu đỏ, nhìn xem trên máy vi tính ngoại cảnh hình tượng đưa lên. Cùng Quyên trưởng lão giao dịch, đã là một tháng trước sự tình. Hắn tại hoàn thành vụ giao dịch thứ nhất, cầm tới 100 vạn lóc tệ khởi động tài chính về sau. Hắn rất nhanh mua chiếc này tên là loại hoa hào phi thuyền. Loại hoa phi thuyền, cỡ nhỏ cấp C đi xa phi thuyền, ngoại hình cùng loại kiểu chữ tiếng Anh A. Giá bán vì 320 vạn lóc tệ, Vương Húc vì mua xuống nó thậm chí để mặt sẹo đảm bảo. Đi trả góp quá trình, cho nên đừng nhìn nó nhỏ, áp xúc đều là tinh hoa. Bình thường cấp C chiến hạm chiều dài đều tại 5.000 mét trở lên. Loại hoa hào thân là cấp C chiến hạm cũng chỉ có 86 mét. Đương nhiên là có mình chỗ đặc biệt, vượt tốc độ ánh sáng chạy. Lập trường vặn vẹo hộ thuẫn, hạt nhân xung kích pháo, mạnh tiết giáp hợp kim, cao cấp chủ điều khiển trí não. Có thể nói, ngoại trừ hình thể nhỏ bé bên ngoài, loại hoa hào tại cấp C trong phi thuyền tuyệt đối là bạt tiêm. Bằng không giá bán cũng sẽ không cao như vậy. Muốn biết, phổ thông cấp F chiến hạm, giá bán tại 11-50 vạn. Cấp D chiến hạm tại 51-100, cấp C chiến hạm tại 101-500 vạn, 320 vạn giá cả, đầy đủ mua một chiếc thường quy, chiều dài là 6.000 mét chi phối chiến hạm, Vương Húc dùng để mua cỡ nhỏ chiến hạm, mục đích chính yếu nhất vẫn là loại hoa hào đủ nhỏ, có thể bị hắn bỏ vào trong không gian giới chỉ tùy thân mang theo. Vú em! Phi thuyền giáng lâm mặt đất về sau, phi thuyền động cơ không nên tắt, tùy đi chuẩn bị tiếp ứng ta. Vương Húc phi thuyền gọi loại hoa hào, chủ điều khiển trí não chương trình danh tự, thì bị hắn trực tiếp thiết trí thành vú em. Vì cái gì gọi như vậy? Bởi vì Vương Húc từ nhỏ đã là cô nhi, khi còn bé ăn bắp ngô cháo lớn lên, chưa hề không có sữa người qua hắn. Hiện tại, có thêm một cái cả ngày vây quanh hắn chuyển trí não. Ít nhiều có chút bị sữa người cảm giác. Gọi vú em không có tâm bệnh. Chỉ lệnh thu được. Phi thuyền tướng bảo trì khởi động hình thức. Vũ khí ở vào chờ lệnh trạng thái. Phi thuyền chậm rãi hạ xuống. Dừng sát ở bãi cát bên cạnh. Vương Húc người mặc chiến giáp. Mang theo mặt nạ. Cầm trong tay 3 mũi đao đi xuống phi thuyền. Dưới chân là mềm mại đất cát, đối diện là quét mà đến gió biển. Vương Húc ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời thật lam, đóa đóa mây trắng phiêu tán tại phương xa, cho người ta một loại yên tĩnh an hòa đẹp. Đại khí chứa oxy lượng vì 5, còn lại chỉ số bình thường, thích hợp hô hấp. Vương Húc mang theo trên mặt nạ, có dạng này số liệu từ phần mắt quan sát trong kính truyền đến. Chứa oxy lượng 5, dạng này chứa oxy lượng tại trên địa cầu. Chỉ có thời đại khủng long mới xuất hiện qua, mà chúng ta sinh hoạt thời đại bên trong. Chứa oxy số lượng nhiều khái tại 8 chi phối. Chứa oxy lượng càng cao, càng thích hợp động vật cùng thực vật sinh trưởng. Thời đại khủng long nhóm, năng sinh trưởng thành quái vật khổng lồ, cùng chứa oxy lượng cùng một nhịp thở. Từ khi địa cầu chứa oxy lượng giảm xuống về sau, cỡ lớn động vật liền càng ngày càng ít, bởi vì càng là hình thể khổng lồ, đối dưỡng khí yêu cầu cũng liền càng cao. Đây cũng là tiến hóa trong chóng đo chiều gió. Cao như vậy chứa oxy lượng, muốn so địa cầu còn thích hợp nhân loại ở lại. Titan người ngược lại là tuyển cái tốt địa phương, nhìn xem máy tính cho ra số liệu. Vương Húc do dự một lát, vẫn là không có tướng mặt nạ lấy xuống. Mặt nạ có thể vì hắn cung cấp dưỡng khí, đồng thời cũng tránh cho hắn trực tiếp hô hấp ngoại bộ không khí. Nếu là Vương Húc không có nhớ lầm, Prometheus tinh cầu bên trên có rất nhiều cùng loại phân ngựa đồ vật. Kỳ thật đây đều là dị hình virus. Dị hình tại dưới tình huống bình thường sẽ khai thác ấp sinh sôi phương thức. Dị hình trứng mới là bọn hắn căn bản, nhưng là Prometheus tinh cầu khác biệt. Nơi này đã từng là Titan người một chỗ trụ sở bí mật, chuyên môn dùng để nghiên cứu dị hình cùng binh khí sinh vật. Tại dị hình nước tràn thành lụt thời điểm, may mắn còn sống sót vị cuối cùng Titan người, cho dưới phi thuyền đạt ô nhiễm nguồn nước, kết thúc tinh cầu bên trên hết thảy sinh vật mệnh lệnh. Không có những sinh vật khác, dị hình tự nhiên không cách nào sinh sôi. Vì ứng đối loại biến hóa này, dị hình cũng bắt đầu tính nhắm vào tiến hóa. Hoàng hậu sinh hạ không còn là trứng, mà là một loại cùng phân ngựa cầu đồng dạng vi khuẩn. Loại này vi khuẩn năng trong không khí truyền bá, chờ đợi mới túc chủ đến. Trong phim ảnh, nhân loại đi vào Prometheus, rất nhanh kiểm trắc ra nơi này thích hợp nhân loại hô hấp. Từ đó tướng mặt nạ hái xuống. Thế là ở sau đó thăm dò bên trong, có người dẫm lên những cái kia cùng loại phân ngựa đồ vật. Kết quả bề ngoài là phân ngựa, hạch tâm là dị hình vi khuẩn vi sinh vật. Thông qua khí vị bắt đầu tìm kiếm túc chủ, tất cả tướng chút ít này sinh vật vi khuẩn hô hấp tiến phổi người. Đều bởi vậy lây nhiễm lên dị hình virus, chỉ cần một giờ thai nghén. Dị hình virus liền có thể tại người thể nội khôi phục, hình thành một cái gửi sinh tại trong lồng ngực quái vật. Thẳng đến nó ăn hết nội tạng của ngươi, xé rách ngươi xương sườn chui ra ngoài. Vương Húc đối với cái này mà biết nghĩ sâu. Mặc dù hắn đối dịch cân kinh có lòng tin, cũng không dám nói mình tháo mặt nạ xuống liền nhất định sẽ không bị virus lây nhiễm. Mang theo mặt nạ, Vương Húc trên cánh tay một điểm, giấu ở hộ giáp hạ máy tính tự động hiển hiện, đưa vào chỉ lệnh, hình thành địa đồ, phi thuyền giáng lâm mặt đất trước đó. Vương Húc cố ý vờn quanh tinh cầu phi hành vài vòng, tại trên máy vi tính tạo thành địa đồ hình tượng, cũng tìm được một chút dấu vết để lại. Hắn giờ phút này giáng lâm vị trí, liền gần như một chiếc Titan chiến hạm. Hướng trên máy vi tính nhìn lướt qua, kia chiếc chiến hạm hẳn là khoảng cách bờ biển có 10 cây số chi phối. Từ nơi này một đường hướng bắc liền có thể tìm tới nó. Vú em, vì ta chỉ dẫn con đường phía trước. Vương Húc đối máy tính phát ra chỉ lệnh, để nó cùng phi thuyền liên hệ. Bạch, một đạo hồng quang hiện lên. Vương Húc trong tầm mắt tự động xuất hiện địa đồ. Phía trên có một cái màu đỏ tiêu ký tại chỉ đường. Đi theo tiêu ký một đường hướng về phía trước. Vương Húc đi rất chậm. Từ đầu đến cuối chú ý đến dưới chân. Theo mũi tên chỉ dẫn. Mấy phút đồng hồ sau, hắn thấy được một mảnh ruộng lúa mạch. Mênh mông vô bờ. Kim hoàng sắc ruộng lúa mạch tại thanh phong hạ lắc lư. Mạch mùi thơm cách nhau rất xa liền có thể nghe được. Vương Húc đi đến mạch trong ruộng, bắt đem mạch tuệ, nói nhỏ, cùng cao lương đồng dạng cao lúa mì. Mạch tuệ so bắp ngô còn thô, mạch hạt cùng đậu nành đồng dạng lớn. Nơi này hẳn là Titan người nông nghiệp khu A. Tại hai viên khác biệt tinh cầu bên trong, thế mà năng nhìn thấy đồng dạng sản phẩm, lấy bản thân liền đầy đủ có tượng trưng. Hắn có thể nhận định. Trên địa cầu lúa mì liền là đến từ nơi này, bị tiến về địa cầu Titan người mang theo đi qua, mới có một loạt cây nông nghiệp. Dùng tay nắn vuốt mạch tuệ, Vương Húc thuận đường nhỏ tiếp tục hướng phía trước. Mảnh này ruộng đồng rất lớn, làm Titan người nông nghiệp khu, dù là đã bỏ phế vô số năm, hết thảy cũng tại đều đâu vào đấy tiến hành. 10 cây số dài ruộng lúa mạch đập vào mắt không có chút nào tạp xác, mạch trong ruộng liền một cây cỏ dại đều không có. Nếu không phải rất rõ ràng biết, vị cuối cùng Titan người, 5.000 năm trước liền lâm vào ngủ say, hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không còn có người đang xử lý ruộng lúa mạch. Một đường hướng về phía trước, Vương Húc xuyên qua ruộng lúa mạch, đi vào một mảnh núi rừng. Kia chiếc bị Vương Húc phát hiện phi thuyền, liền giấu ở tòa này núi rừng phía dưới. Một cái cùng loại với sơn cốc vị trí, xuyên qua núi rừng, mấy phút về sau, Vương Húc đứng ở sơn cốc trước mặt. Trong sơn cốc quái thạch san sát, đại địa là màu nâu đen. Vương Húc quét mắt chung quanh, máy tính không ngừng nhắc nhở hắn tại chung quanh nơi này. Có không biết tên từ trường phản ứng, che đậy máy tính nhắc nhở. Vương Húc nhìn về phía trước, nơi đó là một tòa cao mấy trăm thước đại sơn, mà tại chân núi thì là dung nham hang đá đồng dạng lối vào. Trên máy vi tính, màu đỏ kim đồng hồ chính chỉ vào tòa này đại sơn. Theo Vương Húc dùng tay tại trên máy vi tính điểm nhẹ hai lần, đại sơn hình 3 chiều 3D giống lập tức bị bắn ra mà ra, biến thành một chiếc một nửa lộ ở bên ngoài, ngoại hình cùng loại chữ cái C phi thuyền. Đại sơn là ngụy trang. Thối lui ngụy trang lời nói, đây là một chiếc C hình phi thuyền. Dưới vách núi động rộng rãi cửa vào, vừa vặn đối ứng phi thuyền cửa vào. Vương Húc quét mắt hình 3 chiều 3D giống, lại nhìn một chút trước mắt đại thần, nói nhỏ, ngươi là của ta. Dứt lời, Vương Húc dẫn theo 3 mũi đao đi vào động rộng rãi. Đi tới núi thể nội bộ, Titan người phát triển là sinh vật khoa học kỹ thuật, nếu như không phải đã khóa chặt mục tiêu, hắn cũng không dám nói cái mới nhìn qua này cùng loại động rộng rãi. Mọc đầy cỏ xỉ rêu vùng núi bên trong đường hầm, liền là phi thuyền thông hành thông đạo, không có nguồn năng lượng cảm ứng, không có đề kỳ tiêu chí, không có chút bỏ ngụy trang Titan người phi thuyền, là hắn thấy qua rất không giống phi thuyền. Vừa vặn là cái này một điểm, thành không phải sơ hở. Bởi vì tại Vương Húc loại hoa hào quét hình ra ngoại hình tràng cảnh bên trong, chỉ có nơi này từ đầu đến cuối bị điện giật từ quấy nhiễu. Càng là nhìn qua không có vấn đề, càng nói rõ vấn đề của nó rất lớn. Dù sao, tinh cầu tự nhiên từ trường, nhưng không cách nào ngăn cản loại hoa hào xa khoảng cách dò xét. Dò xét một mở ra, cả viên tinh cầu liền bại lộ tại loại hoa hào tầm mắt bên trong. Chỉ có nơi này bị đánh gạch men, đây không phải là chọc đầu đỉnh con giận. Rõ ràng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.